Huyền thoại trở về từ tương lai. Chương 15:15, Hoàng Tâm nhờ giúp đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ kiếp, tên mặt đen khốn nạn. Con rắn này mà hắn dám nói chỉ cao hơn quái cấp 3 thường một chút sao? Quái cấp 4 có khi còn không ăn nổi nó. Hoàng báo, người im lặng một chút không được sao? Bị Hoàng Tâm nói vậy. Tên mập đó tuy tức giận nhưng cũng hừ một cái rồi im lặng. Hoàng Tâm giờ cũng vô cùng đau đầu. Mẹ kiếp, lúc trước chủ quan không hỏi rõ chỉ cho rằng một con dã quái cấp 3 dù có mạnh hơn đi nữa thì có thể đến đâu. Nhưng bây giờ hắn thật hối hận a. Mẹ nó, con này đâu phải dã quái. Nói boss hắn cũng không ngạc nhiên nha. Đăng xuất game một hồi thông báo với những người ở tân thủ thôn khác. Hắn liền vội tập hợp anh em đi đánh tam đầu xà, không ngờ một người đều không nổi ba quật của nó liền trầu trời. Hay là ta thử liên hệ với Hàn Băng Vô Tâm thử. Hừ, chưa kịp đợi Hoàng Tâm mở khung chat lên liền thấy trong bản đồ một chấm trắng đang di chuyển. Tất nhiên đó chính là vị trí của Khởi Minh. Chỉ là nếu hắn đoán không nhầm thì vị trí đó hình như là Sầm Hổ Sơn. Một bãi quái cấp 5 nha. Hiện tại trong đầu Hoàng Tâm tràn đầy dấu. Hoàng đại ca nhớ không sai thì 30 phút trước khi gặp Khởi Minh hắn không phải đang ở quán hàng thịt sao? Vũ khí cũng không có. Đến cả bộ đồ cũng là đồ phẩm xám. Thế nhưng giờ hắn đang ở bãi quái cấp 5. Chả nhẽ hắn có tổ đội kéo sao? Suy nghĩ một chút, Hoàng Tâm liền bác bỏ. Hiện giờ cả thôn, không cả thế giới hắn không cho rằng có người dám đi bãi quái năm. Cũng không phải do không ai đi được mà do quái cấp 5 quá mạnh, cần tổ đội ít nhất cũng 30-40 người mới có thể qua. Khi đó, dù giết được kinh nghiệm, vật phẩm cũng chả có bao nhiêu, thậm chí không bằng farm quái cấp 1. PS, cái này mình đã suy nghĩ kỹ rồi nha. Quái cấp 5 hầu như sống theo bầy. Sát thương cũng vô cùng cao. Da lại dày. Sầm hổ có thể coi như loài hiếm thấy trong quái cấp 5 sống đơn lẻ. Nếu các ngươi nghĩ vậy thì chỉ cần tìm được sầm hổ thì là xong, thì nhớ rằng sầm hổ sát thương cực cao, có tính lan. Một quật là 70 máu. Cộng thêm trùng kích phản chấn cũng có tính lan nữa thì một vả đi cả đàn rồi, khỏi đánh. Không phải ai cũng có hào quang nhân vật chính đâu. Tưởng là kẻ trí, không ngờ cũng chỉ là tên ngu xuẩn may mắn biết được tí tư liệu. Vô dụng, Hoàng Tâm lắc đầu khinh thường. Chúng ta tiếp tục công con rắn đó đi. Cố khoảng vài lần, nếu không được thì đành để tối xem lại. Đây là chuyện hệ trọng không thể để cho người ngoài biết được. Không đáng tin, tên ngu xuẩn kia, quên đi, thời gian thấm thoát thoi đưa. Cả đội Hoàng Thị nhanh chóng hoàn thành chiến tích lau sàn 10 lần chỉ trong hơn tiếng đồng hồ. Rất đáng khen nha. Đại ca, hay là chúng ta bỏ thôi. Hoàng Tâm nằm mệt xuống đất. Hắn bỗng nhiên cảm thấy xã hội bao năm lăn lộn cũng không bị đánh đập nhiều như hôm nay. Đang ngay khi Hoàng Tâm nghĩ từ bỏ thì hắn chú ý đến cái chấm trắng đó. Tất nhiên là không phải giữ nguyên một chỗ suốt hơn 2 tiếng, nhưng nó chưa hề rời khỏi Sầm Hổ Sơn. Chả nhẽ, Hàn đệ có đó không? Hiện tại Khởi Minh đang kiểm kê tài sản của mình sau khi giết được 4 con cầm hổ. Hiện tại chỉ cần có 2 tiếng, hắn đã farm được tổng 5 con quái cấp 5, nhưng hiện tại đang vừa tìm con thứ 6 vừa sắp xếp túi đồ. Mỗi khi lên một cấp, người chơi sẽ được tặng 4 điểm thuộc tính tự do. Hắn đều không do dự thêm hết 12 điểm vào sức tấn công. Hiện giờ, sát thương cơ bản đã đạt tới 46, 48. Cộng thêm kỹ năng 100, điểm yếu. Với mỗi con cầm hổ chỉ cần 26 đến 27 dao là gục. Thời gian giảm đáng kể. Phòng cụ đã kiếm được 4 món gồm cầm hổ quán, mũ, mặt nạ nói chung, cầm hổ áo, quần và cầm hổ giày. Thiếu đai và uyển, bao tay, là đủ bộ. Đáng tiếc là trang bị lục không có thuộc tính bộ. Áo, quán và quần đều tăng 5 điểm thể. Máu cũng tăng vọt nên rất nhiều không cần tốn thuốc khi đánh nhau với cầm hồ. Lữ, giày, cho thêm 5 ngự nữa nhưng sát thương cầm hồ là sát thương chuẩn nha không có tác dụng lắm. Hệ thống mở bảng thông tin cá nhân. Nhân vật, Hàn Băng Vô Tâm, cấp độ, cấp 3, thuộc tính cơ bản, máu 250, ảnh hưởng bởi thể. 10 và phòng cụ, lực tấn công 46, 48, ảnh hưởng bởi công. 10 và vũ khí, phòng ngự 15, ảnh hưởng bởi ngự. 10 và phòng cụ, bạo kích 10, 1, ảnh hưởng bởi mẫn. 10, trong TNW, mỗi người chơi có tối đa là 12 trang bị. Phòng cụ 6 món từ trên xuống gồm quán, áo, đai, uyển, quần và lữ. Trong đó quán, áo quần chỉ tăng thuộc tính thể. Còn đai, hộ uyển và lữ sẽ tăng thuộc tính ngự. Khi có đủ 6 món tùy phẩm chất, bộ khác nhau sẽ kích hoạt thuộc tính bộ khác nhau và số lượng thuộc tính cũng khác nhau. Vũ khí chia làm 2 món gồm vũ khí chính và vĩ khí phụ. Tác dụng đều là tăng thuộc tính công. Vũ khí chính nếu phẩm đủ cao sẽ có thuộc tính ẩn riêng còn vũ khí phụ sẽ thường có tác dụng đặc biệt. 4 món còn lại là trang sức chia ra giới. Nhẫn, trạc, bội và dây chuyền. Trang sức đều là những món đồ vô cùng đặc biệt. Vô cùng khó kiếm chúng thường tăng chỉ số quan trọng như mẫn. Chu tâm, dẻo dai, may mắn, hấn dẫn, PS. Nói luôn tham khảo hệ thống trang bị của Nhất Mộng Giang Hồ. Chuyện dị giới, thuộc tính hiện tại có thể coi là không còn gì đáng ngại nhưng mà cầm hồ khó kiếm quá. Không phải nó thường một núi sẽ có khoảng 10 con sao. Ta mới tìm được 5 thôi đó. Đúng lúc này ở phần tin nhắn xuất hiện chấm đỏ ghi số 1 ở giữa. Hứ, Hoàng Tâm sao? Còn khoảng 10 phút nữa là hết thời gian truy tung. Xem ra lau sàn đủ lâu mới nhớ đến ta. Tự lập cũng là đức tính tốt nha. Khởi Minh nhếch mép, thầm nghĩ. Ha ha, Hoàng đại ca có gì chỉ bảo sao? Hàn đệ quá lời, ta có gì đáng chỉ bảo chứ? Ai, đến giờ cả con quái cấp 3 còn phải chật vật. Đâu như đệ giờ đã đánh tới quái cấp 5. Hoàng đại ca có sở thích theo dõi người khác sao? Như vậy không tốt nha. Ha ha, nào dám, chỉ là giấy truy tung nó hiện vậy ta mới biết. Cái chấm trắng nó ngứa mắt quá không bỏ đi được. Ha, ý ngươi là ta làm ngươi khó chịu sao? Nếu trước khi ở thôn thì ta chịu dù sao nhờ người không thể lên giọng được nhưng Hoàng Tâm a, hiện giờ vị trí chúng ta thay đổi rồi. Ha ha, vậy sao? Ta hiện có việc không rảnh, lúc khác nói đi. Bên đầu tin nhắn kia, Hoàng Tâm không khỏi nhăn mày lại. Theo trí nhớ của hắn, Hàn Băng không phải người khó nói chuyện, dù bị hắn khinh thường trước mặt vẫn cười nói được. Thậm chí còn chút hèn mọn, nhưng giờ, không phải chỉ là hắn bày tỏ sự khó chịu của mình một chút sao? Không phù hợp, kìa Hàn đệ đừng vội như thế. Dù sao ta có chút việc ngươi giúp chút được không? Xong việc ta sẽ hậu tạ. Nhìn dòng tin nhắn trước mặt, Khởi Minh lựa chọn không trả lời. Bây giờ hắn suy nghĩ có nên lật mặt ngay không? Theo như thái độ của Hoàng Tâm chắc chắn, hậu tạ cũng sẽ vô cùng lớn lao nha, dù sao lau sàn mệt mỏi như vậy không lớn lao sao được. Nếu như giúp hắn cũng sẽ không được gì nhưng sẽ duy trì mối quan hệ, không để nó tiến hóa theo chiều hướng xấu đi. Nhưng việc hắn đến tận bây giờ với nhắn đến chứng tỏ hơn 2 tiếng trước hắn đều không muốn nhờ tới Khởi Minh, hay nói cách khác khinh thường không muốn để ý tới. Nếu như hắn cần nhờ người hèn mọn, nhẫn nhục hắn có thể làm, nhưng người khác nhờ hắn tại sao phải hèn mọn? Thế có khác gì con chó chủ đuổi là đi, gọi lại là đến sao? Vậy thế thì tốt nhất phải làm sao để không kéo theo phiền phức lại vừa không cần làm. Chó, thực ra hắn nghĩ ra một cách chính là liên hệ với nhà Vương thị để lũ chó tự cắn nhau. Nhưng cách này quá mạo hiểm, sẽ lộ việc hắn biết thông tin bí mật của TNW ra ngoài. Một hoàng thị có thể, nhưng đến người thứ hai hắn không chắc bí mật còn giữ được bao lâu. Hơn nữa hắn cũng không xác định được người đứng đầu vương thị là con người ra sao. Quá mạo hiểm, không được, được thôi, nhưng ta giờ thực sự bận không có lừa ngươi. Hay thế này đi, để tối được không ta sẽ cố chút thời gian giúp hoàng đại ca. Lông mày của Hoàng Tâm giãn ra, hóa ra hắn thực sự có việc, không phải tỏ thái độ là được. Dê này hắn còn phải hao lông dài dài, không thể để mất được. Được, quyết định vậy đi, hẹn tối gặp lại. Khởi Minh liếc nhìn một chút rồi đóng tin nhắn lại, sau đó tiến tục tìm Cầm Hổ. Hôm nay hắn bắt buộc phải lên cấp 5, còn có việc vô cùng quan trọng đang đợi hắn ngày mai. Nếu thực sự không có thì đành phải tìm bãi khác vậy. P.S. Do có vấn đề là game phát hành từ 8 giờ tối, nếu như tính theo vậy từ ngày đầu chỉ có 6 tiếng. Lỗ thời gian quá nên ta quyết định chuyển lịch xuống là 0 giờ ngày 2 tháng 6 năm 2030 đi. Mọi người không cần nhắc lại. Thứ hai là ta ghét việc ngồi bấm máy tính mà cứ theo hàng triệu. Hàng tỷ nên sẽ lược bỏ việc tính XP. Mọi thứ cứ theo cảm nhận mà suy thôi. Không cần phải viết đống con số vô nghĩa làm gì. Này tạm 2 chương bù cho ngày mai có thể không viết được. Cách chương.